Cực phẩm thần y, chương 1889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1889 trong quảng trường rộng lớn. Mọi người vốn dĩ đều đang im lặng như tờ. Nhưng ngay lập tức, những tuyển thủ trong gia đình nổi tiếng về đông y, vốn đã bị loại khỏi từ trước đều vỗ tay ầm ầm. Đúng vậy, chúng tôi không phục, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải trải qua một loạt cuộc thi PK liên tiếp. Còn Trần Gia Bảo chỉ cần đưa hai bài thi đã có thể thăng cấp. Chắc chắn cuộc thi này rõ ràng có điều mờ ám. Hơn nữa còn mờ ám một cách trắng trợn. Nhà họ Vũ hoàn toàn không để nhân sĩ đông y trong xã hội thế tục như chúng ta vào mắt. Một là tước bỏ tư cách thăng cấp của Trần Gia Bảo. Hai là để anh ta có một cuộc thi công bằng với chúng tôi. Cuối cùng phải dùng thực lực mà nói chuyện. Bằng không, chúng tôi chắc chắn sẽ không phục. Chớp mắt, đám đông ở quảng trường đều hưng phấn. Tất cả đều hướng mũi nhọn vào Trần Gia Bảo. Trong mắt những tuyển thủ này, toàn bộ quá trình Trần Gia Bảo chỉ nộp hai bài thi. Hơn nữa lúc nộp bài thi thứ hai, rõ ràng anh ta còn làm trễ hơn so với những tuyển thủ khác. Điều này cho thấy Trần Gia Bảo không đủ thực lực. Nhưng cho dù là như vậy, Trần Gia Bảo vẫn có thể thăng cấp vào cuộc thi chính thức. Bọn họ đều là những tinh anh xuất thân từ gia đình nổi tiếng về đông y, đương nhiên chuyện đó cực kỳ không thuyết phục. Các tuyển thủ nhà họ Vũ bị loại cũng không phục, nhưng họ biết rằng Vũ Lâm Khánh rất coi trọng Trần Gia Bảo. Bọn họ không dám chạm vào đầu lông mày của Vũ Lâm Khánh. Vì vậy cũng không dám tức giận. Khương Ngọc và Hồng Yến Nhi nhìn đám đông xung quanh phấn khích. Thấy Trần Gia Bảo từ một tuyển thủ được thăng cấp đầy vinh quang rơi xuống thảm cảnh bị người người hò hét. Thì lo lắng không thôi. Nhưng lo lắng thì lo lắng. Bọn họ không có bất kỳ cách nào để giải vây cho Trần Gia Bảo. Dù sao thì cách thức thăng cấp của Trần Gia Bảo cũng quá kỳ lạ. Quả thực rất dễ bị bàn tán. Vũ Lâm Khánh thầm cau mày. Ông ta không ngờ lại có nhiều người đột nhiên tấn công Trần Gia Bảo như vậy. Càn quấy, thật sự càn quấy, bọn họ cũng không xem thử y thuật của Trần Gia Bảo cao siêu thế nào. Thậm chí ngay cả tôi cũng phải bái phục, đừng nói để cho Trần Gia Bảo thăng cấp, cho dù Trần Gia Bảo có đoạt chức vô địch cũng là điều hợp lý. Sắc mặt Vũ Lâm Khánh trầm xuống, tìm tất cả bài thi mà Trần Gia Bảo đã trả lời trên bàn. Đưa cho Vũ Hưng đang đứng chờ ở bên cạnh, nói, đi theo tôi. Tôi phải xem thử, bọn họ có tư cách gì mà nói rằng cuộc thi này không công bằng. Vâng, Vũ Hưng lập tức đáp lại. Hưng phấn bừng bừng đi theo sau Vũ Lâm Khánh. Anh ta không biết y thuật của Trần Gia Bảo rút cuộc cao đến mức nào. Nhưng Cao Hưng có thể chắc chắn rằng y thuật của Trần Gia Bảo ít nhất phải cao hơn tất cả các tuyển thủ trên sân. Hơn nữa còn cao hơn nhiều. Những người này gây khó dễ với Trần Gia Bảo. Chỉ đơn giản là tự rước lấy nhục. Trên đài chủ tọa, sau khi Vũ Hoàng Việt bị sốc bởi thân phận của Trần Gia Bảo lúc ban đầu, anh ta đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn thấy cảnh này trên sân, thì kỳ quái bật cười. Wow, sắp có kịch hay để xem rồi. Em không thể đợi được muốn xem thử Trần Gia Bảo giải quyết vấn đề nan giải bây giờ thế nào. Không thể không nói, cái tên Trần Gia Bảo thực sự rất trâu bò. Bất kể là chuyện gì, anh ta đều có thể gây ra chấn động. Thực sự rất trâu bò. Chuyện này mà nan giải gì? Vũ Thanh Ninh bĩu môi nói. Chị tin tưởng vào nhân cách của ông Giang. Ông Giang có thể để Trần Gia Bảo thăng cấp vào cuộc thi chính thức. Đủ để thấy y thuật của Trần Gia Bảo hoàn toàn có 102. Thế nhưng trong quảng trường, càng ngày càng có nhiều giọng nói chất vấn Trần Gia Bảo. Người thanh niên đầu tiên đứng lên chất vấn và thách thức Trần Gia Bảo. Giữa hai hàng lông mày lộ ra thái độ vô cùng đắc ý, nói. Trần Gia Bảo, bây giờ anh còn gì để nói không? Anh dám thi đấu một trận quang minh chính đại với tất cả mọi người không? Cách chương.